thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 54, nhiệm vụ đầu tiên. Góc truyện audio.com. Biệt thự của nó Ngọc cần này chị về có nghĩa là có nhiệm vụ mới đúng. Khân háo hức nhìn Ngọc. Không sai, vậy thời gian, Linh cũng nhảy vào, tonight, Ngọc lười biếng bỏ miếng bánh ngọt vào miệng thong dong trả lời hai đứa đang tò mò muốn chết kia. Nhìn ba người bọn họ một biếng nhác còn hai người còn lại thì tò mò muốn chết nó ca chịu nổi nữa lên tiếng. Chuẩn bị, 21 giờ nhận nhiệm vụ, ha ha vui quá đi, vậy là được khởi động chân tay rồi, đúng à, vui thiệt đó, 20, 38 H biệt thự của nó, John chúng tôi đã chuẩn bị xong, tứ vương nữ thước có mặt đầy đủ. Sẵn sàng nhận lệnh, giọng uy quyền của nó vang lên vào màn hình đồng hồ hình cánh hoa anh đào màu đen bị một vết cắt ngang qua lộ ra một chất lỏng màu đỏ ma mị cùng nhụy hoa màu vàng và đài hoa màu xanh ngọc. Đó chính là ký hiệu của bọn nó. Một lúc sau bông hoa anh đào biến mất thay vào đó là một rừng hoa từ đằng tím ôn tình làm người ta sửng sốt. Bởi vì thay vì tứ vương nữ thức quyền uy lợi hại đến đâu thì chủ nhân của bọn họ lại chọn thứ nhu tình lãng mạn bấy nhiêu để làm biểu tượng cho mình. Quả là vô cùng đối lập khiến người ta khó tưởng tượng. Hoa tử đằng biểu tượng của sự chờ đợi trong tình yêu. Phải chăng, lúc này cánh hoa tử đằng lay động sau đó một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyền uy ngạo nghễ vang lên. 21 giờ 12 p bàn số 4 dãy số 4 khi người trên bàn uống hết 4 chai rượu brandy thì lấy một cọng tóc của người đó. Cầm thứ đó đến tầng hầm lấy vali mà khách hàng chuyển đến. Hoàn thành lúc 24 giờ 42 p. Bản giao hưởng định mệnh sẽ vang lên lúc 24 giờ 54. Đã rõ, bốn bọn nó đồng thanh nhìn về hình hoa tử đằng tàn dần trên màn hình cũng là lúc bắt tay vào nhiệm vụ. Nó nghe xong thì có chút thú vị, có vẻ vị khách hàng mới này hơi thích con số 4 thì phải. Số 4, cách chương.